Hánh Khư tập 70. Lúc bấy giờ con Phượng Gia mỉm cười, không có khinh thường, bởi vì hắn ta biết người trẻ tuổi này rất siêu phàm, thực lực cực kỳ kinh người, đã đứng sừng sững trong hàng ngũ cao thủ tuyệt thế. Ta từng đi Giang Tây, muốn đến cứu viện cho ngươi, để kết được một thiện quả, nhưng mà không ngờ bản thân ngươi đã có thể quét ngang chúng vương rồi. Phượng Gia cất tiếng nói. Sở Phong cũng biết, có không ít thú vương hiện thân ở Giang Tây, bây giờ còn chưa rời đi nữa, bao gồm cả cường giả tuyệt thế kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Đã tại ý tốt của tiền bối ạ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Sở Phong nhìn thấy cha mẹ của mình, vững tin bọn họ không có việc gì. Sau đó cẩn thận hỏi rõ mọi chuyện xong, hắn ta thật sự hoàn toàn không biết phải nói gì cho đúng. Sở Phong cảm thấy ở lại núi Tung cũng không tệ. Hoàn cảnh nơi này tuyệt đẹp, mây tím lượn lờ, sức sống nồng đậm, cực kỳ thích hợp làm nơi dừng chân. Lần trước Đục Thông chuyển rời hai người Sở Trí Viễn từ Ngọc Hư Cung đến Bích Du Cung là cân nhắc cho vấn đề an toàn phòng ngừa bất trắc. Bây giờ con Vượn Già lại đón hai người đến nơi đây, một đoạn nhân quả chưa chắc không có suy nghĩ về phương diện này. Tiền bối làm vậy là do không coi trọng ta đó ư? Sở Phong mỉm cười, đối phương đối đãi cha mẹ của hắn như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy hắn sẽ chết hay xảy ra vấn đề gì rồi? Không, ta rất xem trọng ngươi. Con Vượn Già cười nói. Phật môn coi trọng nhân quả, lão tăng mời hai vị đến núi Tung Sơn cũng là tất nhiên, coi nhìn dài dầu đi. Cứ như vậy Sở Phong ở lại nơi đây, hắn muốn ở ẩn một thời gian. Hắn rất hài lòng với hoàn cảnh nơi này, muốn ở chỗ này tu hành, tăng tiến bản thân mình. Buổi sáng sớm thì tiếng chuông ngân vàng vang lên. Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thì, pháp pháp hằng tăng pháp. Sở Phong tụng kinh Phật, xem chân kinh, rất tập trung, thức dậy còn sớm hơn đám khỉ vượn trong đại đầm tự. Nơi này có cổ tháp lịch sử ngàn năm, có số lượng lớn Phật kinh, còn có cổ thụ thần thánh sống lại, làm cho tâm thần của người ta thật yên bình. Tâm địa sinh chư trùng, nhân sự phục sinh lý, quả đây bồ đề viên, hòa khai thế giới khởi. Liên tiếp trong vòng mấy ngày, Sở Phong đều không rời đi, thường xuyên tụng kinh niệm Phật, xem thời tiết của núi Tung, trông rất là nhàn nhã. Trong mấy ngày này hắn đã luyện thành ra ma quyền, kết hợp cùng với ngưu ma quyền, giúp thực lực của hắn tăng lên khá là nhiều. Trống chiều chuông sớm, Sở Phong rất khoan khoái mà duỗi người ra, thường xuyên luyện quyền vào lúc sáng sớm và lúc chạng vạng tối, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh hơn lên. Trừ chuyện đó ra thì Sở Phong luyện hình ý thập nhị chân hình đã tiến bộ thêm một bước ở bên ngoài cơ thể, ngừng kết ra một cái chuông lớn. Chân hình thứ bảy có thể được khi khắc lên trên vách chuông. Các loài trong hổ ưng quay tròn xung quanh hắn, chuông lớn kêu vang, lực phòng cự lại tăng thêm một đoạn, coi như là sắp đạt đến vạn pháp bất xâm. Mấy ngày trước, chỉ có 6 loại chân hình quay xoanh, xoay tròn xung quanh hắn, ngừng kết trên kim trùng tráo, mà bây giờ tuyệt đối càng tăng mạnh hơn nhiều, coi như là thật sự đã kim thần bất hoại. Có đôi khi Sở Phong sẽ đi tìm Vượn Già luận bàn, thử đánh nhau với hắn ta. Có điều không quyết đấu thì quá mãnh liệt, chỉ hơi va chạm mấy lần thôi, cũng đơn giản là luyện tập quyền pháp. Hắn đã biết được một chuyện, phương pháp hô hấp cấp kim thần là hắn, mà con Vượn Già nắm giữ lại là dịch cân kinh. Tiền bối thật đúng là bất phàm, một mình mà có thể đánh hạ một trong ngũ nhạc. Sở Phong tán thưởng nói, ta chỉ chiếm cứ một phần nhỏ của núi Tùng thôi, ngọn núi chân chính còn ẩn trong sương mù. Vượn Già than nhẹ, chỉ vào hư không nói. Đến lúc này, Sở Phong đã triệt để hiểu ra, tất cả danh sơn đều tương tự nhau, chúng nó bây giờ còn chưa thật sự hiện ra đâu. Liên tục trong mấy ngày liền, Sở Phong cứ ẩn núp trong núi Tung Sơn, biến mất khỏi tầm mắt của chúng nhân ở xung quanh. Có điều bên ngoài cũng không vì sự biến mất của hắn mà bình tĩnh trở lại. Hiện giờ trong Giang Tây gió nổi mây phun, tộc Hải muốn tiến công núi Long Hổ theo quy mô lớn. Các cao thủ của tộc Hải liên hợp với nhau, chuẩn bị chia cắt nơi đó. Lần này làm ra thanh thế phô trương như vậy, bọn hắn muốn giành được chỉ trong một lần ra tay. Ngay cả Khổng Tước Vương cũng hiện thân, Kim Bồ Vương cũng chạy tới, Ngoài ra còn có bạch xà của núi Thái Hành, bọn người lão tông sư của núi Võ Đang cũng xuất hiện cả rồi. Thậm chí tam đại cung chủ của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cũng đều có mặt. Bởi vì mọi người dự cảm được núi Long Hổ có khả năng sẽ thật sự được mở ra. Sau đó không lâu, Hoàng Ngưu còn nói chuyện với Sở Phong, Kim Sĩ Đại Hoàng Vương của Hoa Sơn, Ngao Vương của Côn Lôn cũng đi qua hết. Ngoài ra còn có càng nhiều vương giả giá lâm. Bây giờ, nội bộ Giang Tây triệt để loạn cả lên. Trung Vương muốn cùng tộc Hải lao tới núi Long Hổ. Tiền bối không đi sao? Sở Phong quay sang hỏi con vượn già. Tổ đình của đạo giáo không phải dễ đánh hạ như vậy. Ta không đi tham gia náo nhiệt làm chi? Vượn già rất có định lực nói. Sở Phong, người tranh thủ mau mau tới đây. Nơi này có dị bảo sắp xuất thế. Khó trách bọn cường nhân kéo đứt sáu sợi gông giềng này đều chạy tới đó. Đang để hơi dãy ruộng một chút đấy. Đại Hắc Cừu dục hắn khởi hành. Sở Phong nhắc nhở, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Cao thủ tuyệt thế đã đích thần tới, các người cũng đừng tham gia náo nhiệt cho cam. Nhiều người tranh phong như vậy, đừng không cẩn thận làm chết luôn cả mình trong đấy đấy. Thật sự là hắn ngồi không yên, sợ mấy người này xuất hiện bất trắc gì thì sao? Sở Phong vốn cũng không muốn tham dự, bởi vì trong giai đoạn này mà hắn đi qua nơi đó thì cũng chả đánh lên được cái gì. Hắn muốn đợi thực lực của bản thân tiến thêm một bước rồi lại nói. Sở Phong, ngươi có thể đi chi viện cho công chủ một chút không? Bọn họ gặp phải phiền phức lớn rồi. Lục Thông đầu tiên gọi điện thoại cho Sở Phong, kính nhờ hắn đi trợ giúp. Tình huống thế nào? Không phải tộc Hải đang tấn công núi sao? Sở Phong nhíu mày nói. Có gì bảo xuất thế, bây giờ rơi vào tay của công chủ rồi. Lục Thông bí mật báo lại. Sở Phong thở dài, chỉ có thể lên đường nói. Lần này ta đi đền đáp ân tình thôi. Buổi sáng sớm, đỉnh núi Tung Sơn cao, đường ánh bình minh bao trùm. Đừng nói là cổ tháp liên miên, cho dù là tùng xanh bách thúy cũng đang đập lòe ánh sáng vàng kim, giống như Phật quang phổ chiếu. Tiếng chuông ngân nga, miếu thờ vàng nhạt mang theo thiền ý, phảng phất như là siêu thoát hồng trần. Sở Phong biết tình huống đang khẩn cấp, vì cứu người, hắn chuẩn bị lập tức lên đường, bắt chuyện với con vượn già xong rồi tạm biệt cha mẹ mình, hắn nhảy xuống từ trên ngọn núi ấy. Hắn rơi vào trong thung lũng, giống như một ngôi sao băng đập rầm xuống đất. Mặt đất trực tiếp sụp đổ, kịch liệt lay động lên. Băng tuyết bốn phía vẳng khắp nơi, cứ như sắp phát sinh tuyết lở vậy. Tuyết lớn sớm đã ngừng lại, nhưng chỉ có cổ tháp và con đường mòn lên núi đã được viên hầu của Đại Lâm Tự dọn dẹp sạch sẽ. Những nơi khác vẫn trắng xóa như cũ. Sở Phong giống như một cỗ máy phi hành hình người với tốc độ siêu âm. Hắn lao đi như điên, các loại núi đá cây cối đụng phải hắn thì nổ tung, cản không được đường đi của hắn. Từ sau khi dị biến, có sự xuất hiện của không gian trồng chất, khoảng cách giữa núi Tung và núi Long Hổ xa nhau từng 8.000 cây số. Hiện tại Sở Phong không giữ sức nữa mà lao đi vun vút một mạch, cứu người như cứu hỏa, dồn hết toàn lực hào hai chân mà chạy. Đương nhiên hắn cũng không thể làm thân thể mình quá mệt mỏi đến bị hao tổn. Mỗi khi thân thể phát mệt, bắt đầu muốn đốt cháy thì hắn lại giảm tốc độ. Nếu không cho dù chạy tới được núi Long Hổ cũng không còn sức để chiến đấu nữa. Mặt trời mới ló dạng, vạn vật bừng bừng sức sống. Trong bình minh ấm áp này, sự yên bình của tất cả mọi người đều bị đánh vỡ. Thứ nhất là có thêm một tin tức từ trong phương Nam truyền đến, như từng ngọn núi lửa đang hoạt động phun trào. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trưởng giáo của Hoa Sơn hừ hừ thực thực ngã xuống. Cường giả tuyệt thế của núi Côn Đôn Ngào Vương bị đánh giết. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Lúc những tin tức này truyền ra, không thua gì một cơn biển động, lại như sao băng va chạm địa cầu. Núi Long Hồ xảy ra một trận đại quyết chiến. Cường giả trên lục địa đẫm máu, cứ từng tin dữ bị truyền đến. Vào mấy ngày trước, tộc Hải Thiên Thủ đến công núi Long Hổ theo quy mô lớn, muốn đánh hạ tòa đô thành của đạo giáo này, mà các lộ cao thủ khắp nơi trên lục địa cũng đều tiến đến. Ai mà ngờ được, nơi đó lại xảy ra cuộc đại chiến kinh thế đã sửa lại toàn bộ bố cục trên toàn bộ lục địa. Sáng sớm hôm nay, cuộc đại chiến đổ máu này đã đến hồi gây cấn nhất. Chư vương gào thét, quân hùng kịch chiến, núi Long Hổ bị máu tươi nhuộm đỏ. Cường giả tuyệt thế trên lục địa bị thương nặng, chân có thể bị huyết tẩy hết 9 phần, thật sự là đánh đến điên cuồng. Bạch xa của núi Thái Hành cường đại như vậy, lúc còn đại còn to như một ngọn núi lớn. Kết quả nó cũng thua, một nửa thân thể bị người ta một kiếm chặt đứt. Ngực của Ngọc Hư Cung Chủ bị người ta đánh xuyên qua, máu tươi nhuộm đẫm cả tổ đình của đạo giáo. Tin tức này vừa xuất hiện, Tư Phường đại chấn, giống như là vỡ đê con đê lớn, quét mạnh vào cả thiên hạ. Tất cả mọi người sợ ngây cả người. Trong vòng một đêm, những cao thủ toàn danh tiếng lẫy lừng trên lục địa kia, không phải bại trận thì đã bị giết, chết thì chết, thương thì thương, đẫm máu cả núi Long Hồ rồi. Tiếp đó có tin tức truyền ra, một cánh tay của Bát Cảnh Cung trì chủ bị người ta chặt đứt, hắn ta bị bao vây trên đỉnh núi Long Hồ. Rất nhanh lại xảy ra chuyện khiến người ta lo lắng. Nghe nói lão tổng chủ của đội võ đang chém giết đẫm máu, nhưng lại bị đao quang kiếm ảnh bao phủ, sinh tử không rõ. Đây là một buổi sáng có ánh bình minh sáng lạng, nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi chuyện đều đến quá đột ngột. Chỉ trong vòng một đêm thôi mà tin tức sinh linh trên lục địa chiến bại đã chấn động cả thiên hạ. Hải tộc, hết thảy điều này đều là hải tộc gây nên. Họ đang quyết chiến với cao thủ trên lục địa ở núi Long Hồ rồi. Ánh mặt trời ấm áp cũng không xua hết được hơi lạnh trên thân thể mọi người. Khắp nơi đều vô cùng bất an. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu đều tê tê. Nội tâm dâng lên sợ hãi. Đây là cục diện mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Hải tộc làm như thế nào, là có nguyên nhân gì? Nổi điên sao? Huyết tẩy cường giả trên lục địa như vậy, chẳng lẽ muốn lên bờ hàng loạt sao? Sắp biến thiên tiếp rồi. Tôi không tin đây là sự thật. Cao thủ thành danh trên lục địa lần lượt bại vong, không thể tưởng tượng được. Lòng trời lở đất, về sau tộc Hải sẽ thống trị lục địa hay sao? Giống như hồng thủy ngập trời, các nơi không thể yên tĩnh, lòng người bàng hoàng. Hiện tại rất nhiều người đều đang bất an mãnh liệt, nội tâm vô cùng sợ hãi. Giờ phút này Sở Phong không có chú ý những chuyện này, bởi vì hắn một lòng lên đường, căn bản cũng không biết tin tức khủng bố vào buổi sáng sớm hôm nay. Tắm trong ánh bình minh, không ngừng vận dụng phương pháp hô hấp, đôi chân dài của hắn cực kỳ hữu lực đạp trên mặt đất, mỗi một lần vọt lên đều có thể vượt xa cách đó 2-3 dặm. Loại tốc độ này khiến cho người thường khó có thể lý giải được. Một người thân thể bằng máu bằng thịt, tại sao lại có thể làm được đến mức này kia chứ? Thế này thì còn khác biệt gì so với thần tiên lục địa trong truyền thuyết cổ đại đâu? Theo huyền thoại thì bọn họ tung hoành trên đại địa hồng hoang, sáng bơi Bắc Hải, chiều Thương Ngô, trong một ngày có thể đi được mấy vạn dặm. Hai chân Sở Phong phát sáng, mỗi một lần rơi xuống đất đều phun ra năng lượng kinh người. Hắn đang thi triển thần túc thông, gặp được dòng sông rộng lớn thì lập tức bước qua được. Dù bị ngọn núi nào đó chặn đường, hắn cũng có thể vọt lên, trực tiếp nhảy lên trên đỉnh núi. Ven đường thỉnh thoảng có núi đá nổ tung. Hắn không thể phi hành, nhưng lại bay nhanh hơn cả chim. Rốt cuộc, hắn cũng mệt mỏi rồi, giảm dần tốc độ xuống. Loại mệt mỏi này chủ yếu xuất phát do nhiệt độ cơ thể của hắn quá cao. Hiện tại hắn giống như một cái lò lửa, không ngừng bốc lên xương trắng, lỗ chân lông còn phun trào ra ánh sáng năng lượng. Sở Phong dạo bước, há miệng ra mà hô hấp, khôi phục sức mạnh. Năng lượng tản mát ra trong thiên địa đã bị hắn tiếp dẫn đến, giao hòa với nhục thần của hắn, khiến cho hắn dần dần buông lỏng. Nhiệt độ cơ thể cũng đang khôi phục bình thường. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lục Thông tìm hắn. Tôi đang trên đường đến, đi được hơn phân nửa lộ trình rồi. Yên tâm đi, sẽ mau chóng chạy tới thôi. Sở Phong cất tiếng đáp, cứ nghĩ là Lục Thông muốn thúc giục hắn. Hắn phi nước đại một đường, đã bỏ lại 5.000 cây số lại đằng sau, còn lại chừng 3.000 cây số nữa là đến nơi. Nên nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, sau đó thì có thể chạy một mạch đến đích đến rồi. Ta có chút hối hận, cũng không phải giục cậu mau chóng tiến đến núi Long Hồ. Nơi đó đã trở thành một cái cối xay thịt, cậu không nên đi thì hơn. Lục Thông thở dài nói, thế đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong tỏ ra kinh ngạc. Cậu không để ý tin tức mới nhất sao? Vậy thì cũng đừng nên nhìn. Sở Phong, cậu phải nhớ kỹ, sống sót mới là quan trọng nhất, tranh thủ mau mau trở về đi. Giọng nói của Lục Thông rất trầm thấp. Sở Phong tỏ ra kinh ngạc, nhanh chóng đọc lướt qua tin tức trên màn hình di động. Ngay lập tức, hắn ngơ ngẩn cả người. Cao thủ có danh tiếng trên lục địa gặp phải thất bại thảm hại, máu nhuộm cả núi Long Hổ ư? Ngao vương của núi Côn Đôn đã tử chiến ư? Bạch Hà kiếm cùng Thục Sơn lồng máu bay loạn đầy trời. Sở Phong chỉ đọc vài tin tức này thôi thì trong lòng đã cảm thấy nặng nề. Việc này quá bất ngờ, hắn không rét mà run. Thế này là phải chém giết tới hoàn cảnh thảm khốc đến mức nào thì mới tới bước này chứ. Hắn cũng biết rõ những người kia đều là cao thủ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng vẫn là chết thì chết, thương thì thương. Trận chiến này thực sự cực kỳ đáng sợ. Sở Phong không thể xác định được những tin tức này là thật hay là giả. Nếu một khi là thật, như vậy cục diện hiện giờ sẽ bị triệt để đánh vỡ. Đột nhiên, hắn nhìn thêm một tin tức, còn kèm theo một tấm hình. Lão tổng sư của núi Võ Đang bị tộc Hải vây công, trên thân tràn đầy máu me, đã bảo tan nát, trên mái tóc trắng ướt sũng máu tươi. Đây là hình ảnh của cuộc đại chiến trên núi Long Hổ, được người ta chụp được rồi đăng lên. Chuyện này khiến cho gương mặt Sở Phong hiện lên sát khí, quanh thân dâng trào ánh lửa. Hắn nắm chặt hai nắm tay, trong lòng có chút đau buồn, thầm nhủ nhất định phải chạy tới đó tham gia trận chiến này mới được. Nhớ những lần Sở Phong gặp phải rủi ro, đụng trúng nguy cơ, lần nào ông lão này cũng đứng ra nghiêng về phe của hắn, khiến cho lòng của hắn âm thầm cảm kích. Bây giờ thấy ông ta râu tóc đều nhuốm máu, tim hắn bỗng căng lên. Dù biết nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng muốn xông vào một lần. Cho dù tin tức này là thật, khẳng định tộc Hải cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng cực kỳ thê thảm và đau đớn. Muốn giải quyết đám mãnh nhân kéo đứt sáu sợi không xiềng trên lục địa kia, bọn chúng muốn không đẫm máu là không có khả năng. Sở Phong bắt đầu liên lạc với bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, kết quả gọi mãi vẫn không được. Hai con trâu kia đã mất liên hệ rồi. Vẻ mặt của hắn căng cứng, lại thử liên hệ với Hổ Đông Bắc, Lư Vương, cũng không có động tĩnh gì, di động không có người nghe. Sở Phong hít sâu một hơi, lại bắt đầu phi nước đại. Lần này thì càng nhanh, ven đường không dừng lại nữa mà xuyên núi vượt đèo, cứ như đang bay vun vút vậy. Cuối cùng Sở Phong đến gần núi Long Hổ, bên ngoài thân thể đã đỏ rực, trong lỗ chân lông bốc ra từng tia huyết khí, hắn đã chạy quá nhanh. Hơn 3.000 cây số mà còn không phải một đường băng phẳng, có đủ loại chướng ngại vật trước mặt, nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng đến nửa giờ thì đã đến nơi. Những ngày gần đây núi Long Hổ đã trở thành mảnh đất hội tụ phong vân. Khu vực này có rất nhiều dị nhân và ngoại tộc, mấy ngày nay đều là như thế. Những người này không đủ thực lực, không lên núi được, đều đã nghe thấy tin tức mà chạy tới. Nhất là buổi sáng sớm hôm nay, tin tức lục đại và cả biển cả quyết chiến đã truyền ra, gây nên sự sôi trào to lớn. Rất nhiều người đều sợ hãi, nhưng cũng có một số người gan to bằng trời chạy tới đây để quan sát. Sở Phong rất là tỉnh táo, hắn không lập tức tiến lên, bởi vì chuyện nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Hắn đang điều chỉnh, phải giữ gìn trạng thái mạnh nhất để lên núi, chuẩn bị trước tất cả các tình huống. Hắn muốn tham gia trận chiến này, nhưng cũng sẽ không vì phẫn nộ và xúc động mà ném mạng của mình ở chỗ này. Nếu không thể làm được gì thì hắn sẽ rút đi, sẽ không tự nhiên đi chịu chết. Chỉ cần sống sót, sớm muộn gì cũng có thể thanh toán chuyện này với hải tộc. Đương nhiên hắn sẽ dùng hết khả năng sống đến trước một lần, thử nghĩ cách cứu viện một số người. Sở Phong vừa nghỉ ngơi khôi phục sức lực, vừa xem xét những tin tức kia, nghĩ hết khả năng, hiểu rõ tất cả tình huống. Tất cả các cuộc chiến đều xảy ra ở núi Long Hổ, vì cái gì không có ai trốn xuống chứ? Ban đầu, việc này khiến cho Sở Phong rất ngạc nhiên, mà sau khi cẩn thận tìm hiểu thì hắn đã biết được tình huống. Trên núi có một không gian thần bí, hải tộc và chúng vương của lục địa đều lao vào đó để tranh đoạt tạo hóa. Dù là chiến bại muốn chạy trốn cũng rất khó khăn, nhưng người kia bị cản ở bên trong. Đại Hắc Ngưu đâu? Đột nhiên tin tức mới nhất xuất hiện trên màn hình di động. Mấy tấm ảnh đập vào tầm mắt của hắn, khiến con người của Sở Phong tăng vọt ánh hào quang. Một cường giả hải tộc có mái tóc dài màu vàng nhạt, anh tư bừng bừng phấn chấn, đứng trên núi Long Hổ, tay cầm một cái sừng trâu đẫm máu, sau đó ném xuống đất đạp dưới chân. Động từ của Sở Phong co rút lại, cái sừng đó cực kỳ giống của Đại Hắc Ngưu. Dưới chân tên đàn ông tóc vàng của hải tộc kia còn có lông vũ của Bạch Hạc và cả cánh tay của cao thủ nhân tộc. Cảnh tượng có chút dọa người. Hổ hải thần. Cả đàn ông lông vàng này đến từ đại dương, thuộc về bộ tộc hổ hải thần, thực lực cao đến dọa người. Từng đứng trên đỉnh Long Hổ mà lạnh giọng quát hỏi, ai dám đánh với cả ta một trận đấy. Sau đó, bản thân của Sở Phong cũng hơi run run. Đại lão Hắc. Sở Phong lo lắng, Đại Hắc Cừu đã bị gã đàn ông tóc vàng này đánh trọng thương ư. Hiện tại điều duy nhất còn có thể khiến cho hắn giữ được bình thản chính là trong những hình ảnh kia không có thi thể của Đại Hắc Ngưu. Cái gì? Rất nhanh thân thể Sở Phong chấn động. Hắn nhìn thấy dưới chân gã đàn ông tóc vàng tộc hải kia có một góc áo dính đầy máu, rất giống bộ đồ em bé mà Hoàng Ngưu từng mặc qua. Điều này khiến trái tim Sở Phong bốc lên lửa, tràn ngập sự đỏ đắng. Lòng của hắn cứ vội vàng dao động, năng lượng trong cơ thể dâng tràn cuồn cuộn. Huyết khí giống như đại dương bập bùng, tản mát ra khí tức hết sức khủng bố. Không thể kéo dài nữa, hắn thực sự không chờ đợi được, nhanh chân lao về phía trước, tiếp cận núi Long Hổ. Không tiếc sức lực trên một trận đẫm máu ở chỗ này. Sở Phong vừa đi vừa khôi phục tinh khí thần, bước chân hữu lực. Năng lượng tản mát gần đó bị phương pháp hô hấp dẫn đường kéo đến, cấp tốc đến thân thể của hắn, thể hiện bảo uy. Lặng yên không phát ra một tiếng động, hắn đi đến đằng sau đám người. Mảnh đất này có rất nhiều sinh linh, có ngoại tộc mà cũng có dị nhân. Thậm chí còn có vài hung cầm mãnh thú còn chưa hóa hình. Chúng mang lần giáp sáng loáng, cánh chim rực rỡ, số lượng thì đông nghẹt. Cuộc đại chiến trên núi Long Hổ hấp dẫn rất nhiều sinh linh đến đây. Quá không an tâm, lão tộc sư núi Võ Đang sẽ không chết trận thật đấy chứ, quá đáng tiếc rồi. Một nhân loại thiếu nữ đỏ cả vành mắt, cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Quyền pháp của lão tổng sư cao thâm bí hiểm, có lẽ có thể còn sống sót. Một người trung niên mở miệng, nhưng bản thân ông ta cũng không quá tin chắc. Tộc hải vây công, lão tổng sư xa vào kiếm quang, rơi vào trong vùng không gian kỳ dị của núi Long Hổ kia, vệt máu loang lổ trên cơ thể. Không chỉ có nhân loại đang nghị luận, còn có rất nhiều ngoại tộc cũng đang thấp giọng nói nhỏ. Bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Đó chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương đấy. Trường Giao Hoa Sơn danh xưng một trong 10 cao thủ mạnh nhất của phương Đông. Chẳng lẽ ngày ấy thật sự bị chém giết rồi sao? Một dị cầm toàn thân đỏ tươi như mã não nói nhỏ, cảm xúc thật trầm trọng. Bọn chúng không muốn tin tưởng, nếu như cả cường giả số 1, số 2 trong cầm tộc cũng ra đi, điều này sẽ gây nên đả kích lớn thế nào đến bọn chúng đây? Sở Phong giữ im lặng, phương pháp hô hấp càng ngày càng bình thản. Trạng thái của bản thân khôi phục cấp tốc, đã cách lúc mạnh nhất không xa, chuẩn bị xông thẳng vào trong đối. Nhưng mà sau khi nghe những người này nghị luận, hắn chợt đề phòng, cảm thấy nơi này là đầm rồng hang hổ. Cao thủ trên lục địa tuyệt đối không yếu, thế mà lại đẫm máu như thế. Hắn từng tận mắt nhìn thấy phong thái của Kim Sĩ Đại Bằng Vương sớm đã tiến hóa do huyết thống thần cầm thời cổ đại. Hồi đại chiến Côn Đôn, hắn ta đã từng xé nát Hắc Long, một trong các cao thủ mạnh nhất của phương Tây. Thế nhưng thần bằng cũng đã mất mạng ở nơi đây sao? Thật là không thú vị, cường giả trên lục địa có chút trình độ đấy, nhưng số lượng thực sự quá ít, ta còn muốn rèn luyện đạo ý đầy này, căn bản là chả đủ để giết. Trên núi, một giọng nói hết sức lười biếng truyền đến. Đó là một gã đàn ông tóc trắng. Trong tay gã ta là thanh trường đao sáng như tuyết, còn đang nhỏ máu tươi. Hắn nhìn xuống dưới núi, đầy kiêu ngạo mà tùy ý. Sở Phong biết được gã ta từ miệng của những người ở chân núi này. Gã ta tên là Bạch Sa Vương, là một nhân vật hết sức lợi hại. Ngọc Hư Cung chi chủ cũng đã bị trúng một đao của gã. Ngoài ra người này còn từng tham dự vây công lão tổng sư của núi Võ Đang, chém đứt phía sau lưng của ông ta, tạo thành trọng thương, huyết dịch văng khắp nơi. Được, Bạch Gia Vương ngươi vẫn nên đi giết địch đi, nơi này để cho ta trấn giữ cho. Một gã đàn ông tóc đen xuất hiện ngay giữa sườn núi, thay thế cho Bạch Gia Vương. Bạch Gia Vương theo nụ cười nhàn nhạt, vác thành trường đao rỉ máu biến mất khỏi nơi ấy. Hổ Kinh Vương. Dưới núi có người nói nhỏ, gây nên một trận xôn xao. Rất nhiều người không tự chủ được mà cúi đầu, không dám nhìn lên trên ngọn núi đó, bởi vì vị này cũng phi thường hung ác và điên cuồng. Hồ Kinh Vương có thân hình cao lớn, phi thường khôi ngô, có mái tóc đen dài rậm rạp, ánh mắt mang theo dã tính. Gã ta phịch một tiếng, đám bột vật trong tay ra ngoài, treo trên một cây đại thụ giữa sườn núi. Huynh đệ của Sở Phong bị ta chém đứt một nửa cái đuôi, không biết hắn ta có tới không nữa, ta cũng chờ hắn lâu lắm rồi. Hồ Kinh Vương mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy ý lạnh. Loại lông xám trắng của nửa cái đuôi kia đang rỉ máu treo ở trên cây. Sườn núi lặng ngắt như tờ. Huynh đệ của Sở Phong bị người ta cắt phăng mất một đoạn đuôi sao? Huynh đệ kết bái của Sở Phong là một con lừa, chạy đúng là nhanh thật đấy, để lại một mạng trước cho nó đi. Hồ Kinh Vương nhàn nhạt nói ra. Một con lừa là huynh đệ kết bái của Sở Phong à? Mọi người tự nhiên không tin. Hồ Kinh Vương làm thế này là cố ý sỉ nhục Sở Phong sao? Đang nhằm vào hắn, sự thù địch này rất là sâu sắc. Hắn giết huynh đệ kết bái của ta, hắc đằng. Bộ nghĩ chuyện này coi như cho qua sao? Ta sẽ giết sạch từng tên huynh đệ của hắn. Hồ Kinh Vương nhìn xuống dưới núi nói. Mọi người lập tức hiểu ra, lúc truyền ra tin hắc đằng chết trên núi Tam Thanh, bạn Thiên Tử và Hồ Kinh Vương là hai người đến đó trước tiên, có thể thấy được quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Lưu Vương bị Hồ Kinh Vương làm trọng thương à? Sở Phong đằng đằng sát khí trong lòng. Hắn né qua những người khác đang lướt qua cánh rừng muốn chém rớt đầu Hồ Kinh Vương. Nhưng mà thân thể hắn cũng không dao động, bước chân nhẹ nhàng đang leo núi. Hắn không muốn vừa xuất hiện thì đã bị người tộc Hải phát hiện. Mấy ngày này Hải tộc và vương giả trên lục địa cùng nhau lên núi Long Hổ, đúng là đã hoàn toàn kéo dài quy mô. Có thể nhìn thấy vết máu loang lổ ven đường, trực tiếp trải rộng khắp cả con đường. Đây không phải con đường lần trước Sở Phong dùng để xông lên núi. Điểm cuối của con đường máu này rất xa, vượt qua khu vực giữa sườn núi. Cũng không phải là tất cả sinh linh hải tộc trên núi đều là cường giả kéo đứt sáu sợi không xiềng. Có vài tên rất bình thường, chỉ phụ trách đứng canh gác tuần sát ở trong này. Vùng đất này từng xảy ra trận đại chiến, cho nên rất mấp mô. Núi đã nóng chảy rồi lại làm lạnh. Còn có rất nhiều các loại máu, tàn cốt, vảy và lông vũ, đều là do sinh vật cấp vương để lại. Sở Phong đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn đi dọc theo con đường rừng rậm đầy máu này, không gặp được hung hiểm do trận vực gây nên, vì thế cũng sắp đến được đích đến. Cách đó không xa, Hồ Kinh Vương có dáng người khôi ngô kia đã không xa hơn 300 mét. Dải đất kia có một đạo quán nhỏ cũ nát, không lớn hơn một cái đình bình thường được bao nhiêu. Tường thì rạn nứt, xem ra có thể sẽ sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Điều gì thường duy nhất chính là nó đang phát ra ánh sáng yếu ớt mà rất là cổ xưa. Rạch nát là thể hiện trực quan nhất của nó. Dựa theo những lời nói của những người dưới chân núi, thì phía sau đảo quán này có liên kết với một không gian thần bí. Một đám gương giả kéo đứt sáu sợi không xiềng đều lao vào bên trong đó. Đảo quán nhỏ rách nát này chính là cửa để vào. Trước đó không một ai chú ý tới nó cũng sắp bị cỏ và bụi gai che mất. Sau đó có người vô ý xâm nhập mới phát hiện có một thiên địa khác bên trong. Ngoài trừ Hồ Kình Vương ra, thì nơi này còn có một người con gái rất mỹ lệ. Á ta là bảng tiên tử, tóc xanh như suối, gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt nhấp nháy, đừng xưng tụng là mỹ lệ. Sau lưng á ta có một cặp vỏ sò thiết trắng như ngọc, mang theo ánh sáng bóng trong suốt, tô điểm thêm cho á ta một loại khí chất và phong vận khác. Á ta là một vị mỹ nhân, nhưng những ngày nay, hai tay dính đầy máu tươi. Nơi này có cái bàn ngọc thạch, phía trên bày biện mầm đựng trái cây và các loại điểm tâm ngọt. Bạn tiên tử khá là bình tĩnh, ổn trọng hơn Hồ Kinh Vương nhiều. À ta đang hưởng thụ bánh ngọt. À ta hờ hững mở miệng nói. Hồ Kinh Vương, ngươi gấp cái gì chứ? Có thể từ từ sẽ đến thôi. Ngươi giết chết hai con trâu bên trong kia trước, để đánh chết con lão hổ nọ. Từng bước mà thực hiện đi, để cho họ sở kia trải nghiệm cho rõ, từ từ mà hưởng thụ. Á ta mặc một cái quần dài trắng, bản thân đã rất mỹ lệ, được gợi xưng là thanh lệ thoát tục. Thậm chí có một khí chất xuất trần, nhưng lúc này lại làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Bên dưới chân núi, có không ít người đều nghe được điều này, càng cảm thấy bảng tiên tử thật khiến cho người ta ghê rợn. Tâm tính của ả ta chênh lệch quá xa so với dùng mạo. Có đạo lý, ta lập tức đuổi theo giết ngay, không có tên nào chạy thoát được hết. Hồ Kinh Vương cũng lộ ra ý cười, nhưng có vẻ hơi lãnh khốc, trong cái miệng lớn đó chứa đầy răng trắng hếu. À, lát nữa chúng ta cũng có thể làm một bảng xếp hạng món ngon, mời họ Sở đến bình phẩm xem đến tột cùng là thịt trâu kho tàu ngon hay là thịt hổ nướng than càng tuyệt. Lúc này bạn tiền tử nói ra những lời này vẫn mang theo nụ cười như cũ, có điều đôi mắt lại hết sức lạnh lùng. Chuyện à, ta thích Hắc Đằng không phải là bí mật gì hết, à càng muốn giết Sở Phong hơn là Hồ Kình Vương. Ha ha ha, sáng kiến này không tồi, chờ tin của ta đi, chắc hắn là không bao lâu nữa có thể nhấm nháp những món ngon kia rồi. Hồ Kình Vương quay quay người trực tiếp đi vào trong đạo quán nhỏ nọ. Sở Phong nhẹ nhàng tới gần, không đủ cách xa 100 mét, hắn chuẩn bị ra tay triển khai tuyệt sát. Thời cơ này đã không chênh lệch mấy, trước tiên thì giết chết bạn tiên tử lại chém chết Hồ Kình Vương. Nhưng mà lúc này bạn tiên tử chợt đứng dậy, đôi mặt rơi trần đuối nói: Sở Phong, người đến rồi sao? Nếu như chưa thì huynh đệ của người sẽ chết hết đấy. Nàng ta cười nói uyển chuyển cất tiếng: Cường giả trên lục địa thật không bao nhiêu cả, số lượng quá ít, căn bản không đủ để càn quét. Nói đến đây thì phải công nhận là làm huynh đệ của Sở Phong người cũng rất thảm. Nói đến đó, gót sen của ả ta quay đi, đứng trên một nơi địa thế tương đối cao, nhặt một góc áo đầy máu từ dưới đất lên nói: Đây là ta tự mình ra tay xé xuống từ trên thân thằng oát con kia đấy. Khá là đáng tiếc, chỉ làm bị thương nó thôi, không giết chết ngay được tại chỗ. Sở Phong nhìn chằm chằm vào thứ kia, hai mắt phun lửa. Hắn tin chắc không chút nghi ngờ, đó chính là góc áo của Hoàng Ngưu. Trên mảnh đất kia có không ít thứ đầy máu me, có một cái sừng gãy nhuốm máu của Đại Hắc Ngưu, còn có linh vũ của Kim Điều Vương, cả đạo bào rách nát máu loang lổ của lão tổng sư đối võ đang. Đây đều là chiến lợi phẩm của ta, một phần là ta tự mình giết được, còn một phần là nhờ người ta xuất kích mang về. Mạng tiên tử cười nói vui vẻ, trông rất sáng lạng, dùng chân đứng ở đó mà đá tới đá lui, loay hoay quanh những món đồ đẫm máu kia, mặt mày của ả ta đang tỏa sáng. Sở Phong ra tay, hắn vọt về phía trước, chặn đánh giết chết con đàn bà thúi này. Hắn cũng thấy con nả tên là bạn tiền tử này có tiền khí chỗ nào kia chứ, thật sự là quá ác độc, không phải là muốn kích thích hắn chạy trên núi lòng hổ thôi sao? À ta là vì báo thù cho Hắc Đằng đã rất là điên cuồng, nếu như bây giờ không giết chết thì lát sau chắc chắn sẽ làm ra chuyện càng đáng sợ hơn. Đi chết đi! Sở Phong gào to. Đồng tử của bạn tiên tử co rụt vào. À ta không ngờ Sở Phong đã tới thật, hơn nữa còn không xa hơn 100 mét. Đối với sinh vật đẳng cấp như à mà nói thì khoảng cách này là quá gần. Sở Phong, ôi trời, Sở Bá Vương đánh tới rồi. Dưới chân núi xuất hiện tiếng kinh hồ liên miên. Bất kể là ngoại tộc hay dị nhân đều rất là chờ mong, muốn nhìn thấy hắn phát uy, giết vào trong núi, không gian thần bí kia, trù sát hải tộc. Chờ ngươi lâu lắm rồi. Bạn thiên tử không có bối rối. À ta đưa tay vào giữa, lòng bàn tay hiện ra một cái hộp ngọc, phịt một tiếng, nắp hộp lại tự động bật ra. Một đạo kiếm quang bay lên, xoẹt. Cầu vồng kinh thiên chói lòa, làm người ta không mở hai mắt ra được, quá sáng chói, giống như kiếm tiền lao vút lên không, sát phạt thế gian. Không xong rồi, có người kêu đến sợ hãi. Rất nhiều người đều đang khát vọng Sở Phong cường thế trấn sát mọi người hải tộc, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này đều là hoảng sợ. Trong hộp ngọc thạch này ẩn giấu hung khí, trước đó đã từng làm trọng thương Ngao Vương của núi Cồn Lôn. Có người tận mắt nhìn thấy kiếm quang lóe lên, lồng ngực của Ngao Vương bị xé toạc ra. Sở Phong sợ hết lồng tơ dựng lên. Hắn thấy rõ kiếm quang kia không phải là một thanh phi kiếm, mà là một trang giấy màu trắng bạc, phía trên khắc lấy ký hiệu yêu dị. Hắn lập tức biết được vật này cùng loại với kim thần là Hán chỉ mà nhà họ Trương của Liên Minh Thông Cổ thu được, là tác phẩm thô lậu mà đại năng cổ đại tiện tay lưu lại. Nhưng mà đối với bọn người cấp bậc như bọn họ mà nói, nó có lực sát thương to lớn, có thể làm trọng thương, thậm chí giết chết sinh linh kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Cũng may hắn không có chủ quan, từ khi lên núi thì không dám khinh thường bất cứ kẻ nào. Trong tay hắn lóe lên ánh hào quang, bản thân biến mất khỏi đời đó. Sở Phong thôi mình vào trong không gian mình, cho dù kiếm quang bổ tới vang dội leng keng, hắn cũng không có việc gì, cũng chỉ gặp phải rung động dữ dội mà thôi. Hắn đã sớm làm thí nghiệm, cái bình này rắn chắc đến đáng sợ, hắn nghĩ hết mọi biện pháp cũng không đánh vỡ được. Lần này tới núi Long Hổ, hắn lo lắng rơi vào trong trận vực, gặp phải sát phạt không cách nào đối kháng, cho nên muốn dùng Ngọc Tịnh Bình độ kiếp. Hắn cũng không ngờ rằng bảng tiên tử này lại nắm giữ một chế phẩm tương đương với kim thần là hán chỉ của đại năng cổ đại trong tay. Bang bang, bổ xuống chừng 6-7 lần, tờ giấy màu bạc kia đã tan nát, không còn phát ra kiếm quang nữa, mà chia 5 x 7 rồi hóa thành tro bụi. Làm sao có thể chứ? Bảng tiên tử kinh hãi, đây chính là Giao Long Chỉ, là tác phẩm còn sót lại của thần giao cổ đại. Dù không được dụng tâm tạo ra, nhưng thứ này cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Hà ta phụ trách cảnh dự ở bên ngoài, nhìn thì yếu đuối, kỳ thật mang theo loại đại sát khí này chính là vừa vì lừa giết cao thủ tuyệt thế tới tiếp viện. À ta không ngờ rằng Sở Phong có thể trốn được qua một kiếp. Vèo một tiếng, Sở Phong lại xuất hiện, xông thẳng ra khỏi Ngọc Tịnh Bình, sau đó cất nó vào rồi nâng quyền lập tức oanh sát. Sắc mặt của bảng tiền tử biến đổi. À ta là một cường giả kéo đứt 6 đạo không xiềng, nhìn thì tuổi trẻ nhưng đã tồn tại trên thế gian này mấy trăm năm, có được đạo hạnh vô cùng phi phàm. Phịt một tiếng, à khép kín cả vỏ sò bảo hộ bản thân, đồng thời vỏ sò đang phát sáng, từng tia năng lượng hóa thành chùm sáng trùng kích về phía Sở Phong. Giết! Sở Phong không hề sợ, hắn vừa mới luyện thành Giao Ma Quyền kết hợp với Ngưu Ma Quyền, khiến cho thực lực của bản thân tăng một mảng lớn, càng thêm dũng mãnh hơn so với trước kia. Đoanh đoanh, chỉ một quyền mà thôi mà hắn đã đánh thủng cả vỏ sò tuyết trắng, đánh bảng tiên tử kêu đà thảm thiết. Dù à ta sớm đã kéo đứt 6 sợi gông xiềng, lúc này cũng không phải là đối thủ của Sở Phong. Cái tên này có thể được xưng là tuyệt thế mà à còn không đâu. Hai tay của bảng tiên tử phát sáng giao hòa lấy nhau muốn ngăn trở, nhưng đáng tiếc một quyền uy mãnh này của Sở Phong có thể coi là tuyệt thế, đánh thủng qua vỏ sò, đồng thời cũng đánh gãy đôi cánh tay của ả, tiến thẳng vào trong thân của ả, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ một quyền mà thôi, dưới chân núi có người kinh hô, tất cả mọi người rung động không hiểu ra sao. Đường đường là bảng tiên tử, một vị cao thủ tộc hải kéo đứt 6 sợi không xiềng, lại bị Sở Phong dùng một quyền xuyên qua cơ thể, chuyện này quá kinh người. Bảng tiên tử kêu lên liên hồi, sâm. Cánh tay Sở Phong chấn động, à ta đã tan nát ra 5-7 mảnh bay ra ngoài. Sau đó Sở Phong nhanh chân lao đi, tiến vào đạo quán nhỏ kia, muốn đi truy sát Hồ Kình Vương. Tất cả mọi người thấy thế đều run rẩy, cảm giác được một khí thế trời long đất lở trên người Sở Phong, đều dự cảm được Sở Ma Vương muốn đại khai sát giới. Sở Phong tiến vào, xâm nhập vào đạo quán nhỏ kia. Dưới chân núi tràn đầy bóng người, rất nhiều người kêu to theo, nhiệt huyết mãnh liệt, cảm xúc bành trướng. Chỉ một quyền thôi mà Sở Phong đã trực tiếp đấm chết bảng tiên tử, khiến cho một cao thủ kéo đứt 6 sợi gông xiềng vẫn lạc trong nháy mắt. Lúc này đây, bất kể là ngoại tộc hay nhân loại đều bị kích thích, không ít người kêu to lên tiếng, vô cùng kích động. Nhìn thấy hải tộc không ai bì nổi kia đã bị Sở Ma Vương dùng bạo lực đánh chết như vậy, cảm giác thật nhẹ nhàng vui vẻ đâm ly, trong lòng thở phào ra một ngụm ác khí. Trước đó những hải tộc này quá phách lối ngang ngược, trong tay cầm đại sát khí đánh trọng thương các cao thủ tuyệt thế trên lục địa, còn nói lời lạnh nhạt khiến cho rất nhiều người cảm thấy nghẹn khuất hết sức. Hiện tại chiến tích một quyền giết địch của Sở Phong bỗng xuất hiện, có không ít người thoải mái trong lòng hơn nhiều. Dưới chân núi Long Hổ như quỷ khóc sói gào, tiếng kêu hưng phấn vang lên liên hồi. Tin tức này lập tức truyền ra bên ngoài, Sở Ma Vương hiện thân đấm chết cao thủ hải tộc. Có người chụp lại hình ảnh trong nháy mắt đó, cho nên gây ra gợn sóng to lớn ở bên ngoài. Xem ra Sở Phong đã nổi giận, liều lĩnh lao vào cứu người. Không gian thần bí của núi Long Hổ nhất định sẽ lại xuất hiện trận sát phạt tuyệt thế, có lẽ sẽ khiến cho hải tộc bị tổn thất nặng nề. Ai cũng có thể nhìn ra Sở Phong trông rất vội vàng, hận hai bên sườn không có thể mọc ra đôi cánh, bởi vì hắn còn chả thèm để ý tới bản thể của bảng tiên tử làm chi. Dựa theo tập tính ngày trước của tên Ma Vương này, món chân hào tuyệt hảo này đặt ngay ở trước mắt, sao hắn lại bỏ qua cho được chứ? Lẽ ra sẽ trở thành nguyên liệu cấp cao trong thực đơn của hắn mới đúng. Đương nhiên, dựa theo phán đoán này mà nói chuyện cũng làm cho tất cả mọi người có chút câm nín. Thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận rồi thì đúng là chuyện như vậy đấy. Đạo quán kia rất nhỏ, nó hoàn toàn là vết rách cổ xưa mà rách rưới. Sau khi đi vào, Sở Phong phát hiện có một cản khôn khác. Đạo quán phát ra ánh sáng yếu ớt. Các nơi gọi là đền này không có điểm cuối cùng, nó cứ kéo dài thẳng về phía trước. Hắn nhanh chân chạy vội đi, xông vào rất xa ở phía sau ngôi đền. Đầu đường hầm này rất kỳ dị, giống như do năng lượng tạo dựng, nó dài chừng mấy dặm. Không có đất đá, cũng không có kiến trúc nào, chỉ có con đường hầm năng lượng cứ như tạo thành từ thủy tinh màu vàng nhạt. Sở Phong đi thẳng một mạch, trong đó hơn 10 dặm, sau đó hắn dừng bước. Một cánh cửa năng lượng xuất hiện ở phía trước, có lẽ có thể gọi là màn sáng năng lượng đi. Nó gần như là trong suốt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau có cả thực vật, bãi cỏ, nó kết nối với một vùng không gian. Sở Phong rất cẩn trọng, hắn vận dụng võ công tinh thần, vận dụng phi kiếm dò đường. Lúc xuyên thấu qua màn sáng thì gặp phải một chút lực cản, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Hắn bước vào trong đó, phát giác có một áp lực nhất định đè xuống thân thể hắn. Không phải sinh vật cấp vương thì khẳng định không chịu nổi. Hắn xuyên qua nơi ấy, sau đó cả người triệt để ngây ra. Hắn nhìn thấy mảng cỏ xanh như tấm đệm, cũng nhìn thấy trời xanh. Đây đơn giản là một thế giới mới. Hắn vững tin ở bên ngoài không có vùng đất như thế này. Không gian trồng chất thật là quá thần bí. Sở Phong càng thêm cẩn thận, lặng yên dò xét. Động từ của hắn bỗng chốc co rút lại. Bởi vì ngay phía trước có vài cái cây thần bí đều đã kết được mấy quả bí đỏ to lớn, sớm đã chín từ lâu, phát ra ánh hào quang vàng kim. Hơn nữa bí đỏ ở nơi này đặc biệt to lớn, đều cao cỡ một người, toàn thân đang phát ra ánh kim. Lần trước, lúc hắn trèo lên núi Long Khổ, cùng Chi Y bị năm loại rau quả nổ đến, suýt chút nữa đã bị phế. Một loại trong đó chính là loại bí đỏ này. Có điều lúc đó quả bí đỏ cũng không lớn như vậy, đường kính cùng lắm chỉ chừng một thước. Sở Phong cũng hoài nghi, nếu bí đỏ cao cỡ một người này thật sự nổ tung, thì đoán chừng ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Nơi này rất tà môn. Vùng đất này từng phát sinh qua chiến đấu, có không ít người gặp phải trắc trở trải qua thống khổ. Mặc dù vết tích đã bị che giấu đi, nhưng Sở Phong tập trung để ý thì vẫn có thể ngửi được một tia máu tươi, còn có thể nhìn thấy một vài khu vực bị cháy đen, bị sét đánh qua. Có bảng tiên tử ở bên ngoài bảo vệ, cầm thần giao chỉ trong tay, ai có thể tấn công vào chứ? Chúng ta cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Cách đó không xa, có hai sinh linh hải tộc, không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không hề yếu. Chúng đã xé rách được sợi gông xiềng thứ tư rồi. Nếu những ngoại địch xuất hiện, bọn chúng chỉ cần đứng xa xa mà công kích vào quả bí đỏ là được. Quả bí đỏ vàng kim cao cỡ một người, ở nơi đó sẽ lập tức nổ to. Cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng không chịu nổi rồi. Sở Phong nằm trên mặt đất, lòng bàn tay trái của hắn phát sáng, ký hiệu sấm sét xuất hiện. Đây là thuật hàng yêu thiên sư mà hắn ngộ ra trên núi Long Khổ. Hắn kề sát mặt đất mà đi, nhanh chóng xuyên qua vùng đất này. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị lôi đình đổ tung tẩy rửa thân thể, không chết cũng vứt đi nửa cái mạng. Nhưng mà hắn lại nắm giữ được thuật hàng yêu phù hợp với lôi đình ở nơi đây. Lòng bàn tay của hắn phát sáng, sao hòa với cây bí đỏ kia, không có dẫn phát lôi điện. Vang một tiếng, hắn xông qua, đã thành công qua ải rồi. Hai tên sinh tinh hải tộc kia bị kinh động, nơi này không hiểu sao đã có thêm một người, khiến bọn chúng chấn kinh. Muốn thông qua nơi này, cần có một chút người rút một cây cột thanh đồng từ dưới đất lên mới được. Nơi này là trận vực cỡ nhỏ, có thể khống chế độ mạnh yếu của bí đỏ lôi điện trong khu vực này. Nhưng Sở Phong cứ như vậy mà xuất hiện, lao ngay tới trước mặt. Giết! Hai tên hải tộc gào thét, cùng một lúc đánh giết tới. Phanh phanh phanh! Sở Phong không thèm dừng lại, hắn vận dụng xảo lực đánh bọn chúng vào khu vực bí đỏ. Hắn thì quay đầu lại và phóng tới phương xa. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, lôi đình bành trướng, ánh sấm chớp màu vàng kim xen lẫn vào nhau, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hai tên sinh vật hải tộc vương. làm cho bọn chúng lìa thân thành năm mảnh. Bọn chúng kêu la thảm thiết, bị đánh nát trong ánh chớp nọ, chỉ để lại một mảnh xương cháy đen. Sở Phong lấy thần giác hùng mạnh mà tìm kiếm, hắn muốn lập tức tìm được bọn người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu bị người ta chặt đứt một cái sừng. Lư Vương bị Hồ Kình Phương gọt văng thêm một nửa cái đuôi, đều rất là thê lương, không biết hiện tại bọn họ ra sao rồi nữa. Rất nhanh hắn kinh dị phát giác, mảnh không gian này quá nhỏ, chu vi cùng lắm cũng chỉ mấy chục dặm mà thôi. Lấy vận tốc gấp 5 lần âm thanh của hắn mà nói, chỉ trong nháy mắt đã có thể đi khắp ngóc ngách nơi đây. Có vết tích từng xảy ra đại chiến, có ngọn núi đã rách nát nhưng lại không phát hiện cố nhân và kẻ thù. Sở Phong nhặt một mảnh tạo bào lên, huyết dịch còn chưa triệt để khô đi mà đã nhuộm đỏ hai tay của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thứ thuốc về lão tông sư của núi Võ Đang. Sau đó, ánh mắt của Sở Phong tập trung vào một gốc thực vật kỳ quái. Mới đầu hắn tưởng rằng nó chỉ là một cây đại thụ, còn cao hơn cả đỉnh núi, nhưng sau đó mới phát hiện đây là một dây hổ lô. Phèm một tiếng, Sở Phong xông tới, bò dọc theo sợi dây hổ lô thô to phía trên. Có đôi khi, thậm chí dẫm lên viên lá to lớn kia trực tiếp vọt lên. Dây hổ lô xanh trần, mang theo sinh cơ thịnh vượng, nhưng lại không có quả hổ lô mọc ra. Sau khi lên cao mấy ngàn thước, xuyên qua tầng mây của tiểu thế giới, Sở Phong kinh ngạc phát hiện không trời có một lỗ thủng lớn. Hắn hơi do dự, sau đó thì trực tiếp nhảy lên tiến vào không gian trên bầu trời. Khi tức sinh mệnh nồng đậm đánh tới, hắn như tiến vào một mảnh thế giới thần thoại. Tất cả cỏ cây nơi này đều có ánh sáng sáng bóng, dù là một cây cỏ dài cũng xanh mơn mởn. Về phần các nụ hoa thì càng lóng lánh phát sáng, tràn ngập mùi thơm ngát nồng đậm. Rất nhiều cây cổ thụ nằm sáu người cũng ôm không hết. Trên cây có rất nhiều dây leo rủ xuống, trông chúng tươi non ướt át, lưu động ánh hào quang. Tất cả đều mỹ lệ tuyệt đẹp như vậy. Sở Phong xông về phía trước, mảnh thế giới trên bầu trời này rất rộng lớn. Tịnh thổ tiên gia của núi Long Hổ sao? Hắn thầm kinh dị trong lòng. Nếu như không phải vết máu trên mặt đất và cả mảng lớn vùng núi phía trước đã bị hủy, thì nơi này tường hòa đến nói không nên đời. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, càng đi về phía trước càng nhìn mà giật mình. Hắn thấy được khối khối huyết nhục mang theo mảng da lông đen đánh, cái này thuộc về Ngao Vương. Có người lấy kiếm khí cắt xuống một mảng lớn huyết nhục từ trên người hắn ta, hắn ta trọng thương phá vây, vùng đôi này đã bị đánh nát bấy. À, rất nhanh Sở Phong lại phát hiện ra một gốc cây nhỏ cao hơn nửa người, kết ra một quả trái cây màu tím lóng lánh, phát ra mùi thơm ngát. Nơi này có cả dị quả. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, quả trái cây trước mắt này có thể trực tiếp khiến cho người bình thường tiến hóa thành dị nhân với thực lực rất mạnh. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cổ thụ toàn thân đỏ rực, cao chừng mấy trượng. Xem ra đã từng kết quả trái cây, lại bị người ta ngắt đi. Nơi này có vết máu, đã từng xảy ra một trận chiến. Sở Phong ý thức được, có trách hải tộc muốn vây quét cường giả trên lục địa. Nơi này có không ít tạo hóa, bọn họ đang tranh đoạt với chúng. Hắn đi dọc theo vết máu, đạp lên vùng núi đã tan nát, chạy thẳng một mạch về hướng xảy ra chiến đấu, lần theo những người tham gia cuộc đại chiến kia. Sau khi lao ra hơn trăm dặm, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy bóng người. Có ba sinh linh kết bạn mà đi, đều là cấp vương, trên thân nhuốm đầy máu tươi. Nhìn thôi có thể nhận ra được, bọn chúng đều là người của hải tộc. Bởi vì sau khi tiến hóa thành hình người, chúng còn giữ lại một vài đặc thù chủng tộc. Một người trong đó có hai tay và hai cái kìm lớn. Còn có một tên có cái đầu cá mập. Lúc cái miệng toàn như chậu báo mở ra thì để lộ ra hàm răng sắc bén như dao găm. Còn có một tên trên người cứ gồ gồ ghề ghề. Mặc dù là thân người nhưng lại mọc ra xúc tu bạch tuộc lục nha lúc nhúc mà cử động. Còn chảy ra chất chất nhầy nhầy. Hơn đứa trên vút, một con bạch tuộc có mang theo một cái đầu đẫm máu. Lòng của Sở Phong trầm xuống. Lúc này sắc mặt hắn bỗng lạnh lẽo đi. Đó là một thú vương của núi Côn Lôn, tự nhiên đã chết thảm trên tay bọn chúng. Hắn có giao tình với đám đại yêu của núi Côn Lôn, quan hệ rất tốt. Nhìn thấy một người quen của mình đã chết thảm, trong lòng của hắn có chút đau buồn. Con báo đáng chết, chạy nhanh thật, chỉ thêm một chút đã tóm được nó rồi. mà tên vương hải tộc đang phàn nàn với nhau. Không có việc gì, Hồ Kinh Vương đã ra tay, nó trốn không thoát đâu, khẳng định sẽ bị xé xác chết thảm ở nơi đó. Đến tột cùng thì hai con trâu kia ở chỗ nào? Hồ Kinh Vương phân phó chúng ta nhất định phải tìm được bọn chúng. Hắn muốn tự tay thì hành hạ đến chết, muốn treo đầu của bọn nó lên trên núi Long Hổ, hấp dẫn Sở Phong kia đến tìm cái chết. Trên thân ba tên hải tộc loang đổ vệt máu, nhưng cũng không phải là máu của bản thân chúng. Chúng mang theo đầu của thú vương đang tìm kiếm hoàng ngưu cùng đại hắc ngưu trên vùng đất này. Sở Phong xuất hiện, phát huy ra uy năng hùng mạnh. Hắn không thèm che giấu nữa, làm bọn chúng kinh hãi đến giật nảy cả mình rồi. Vùng đất này xem như là một hậu phương lớn, đã không còn cao thủ tuyệt thế. Họ đều bị cường giả đỉnh cấp của hải tộc càn quét. Sau khi bọn chúng phát hiện Sở Phong là sinh linh kéo đứt 6 sợi công xiềng thì cũng không tự chủ được mà phải lùi lại. Người là Sở Phong à? Ba người nhận ra hắn, sau đó muốn gào to kêu gọi cao thủ tuyệt thế tới săn giết Sở Phong. Oanh! Sở Phong ra quyền lại thôi động phi kiếm. Chỉ một quyền thôi mà đã đánh nổ tên giải vương kéo đứt 4 công xiềng kia. Cùng lúc đó hắn sử dụng phi kiếm chém rớt đầu của 2 tên còn lại, máu tươi vọt lên rất cao. Sở Phong mang theo sát khí ngập trời, truy kích tiến về phía trước. Hắn đã biết Hồ Kinh Vương ngay ở phía trước, đang tìm kiếm hai con trâu. Có điều lại phát hiện Tuyết Báo Vương của núi Côn Lôn trước một bước. Ngay phía trước cây rừng thừa thớt, mặt đất thiếu thốn thảm thực vật, nhưng mà tinh khí thiên địa vẫn nồng đượm như cũ. Nơi này là khu vực nằm trong một vùng núi lửa, rất nhiều miệng núi đều bốc lên khói đen, thậm chí có miệng núi trực tiếp tuôn trào dung nham xuống phía dưới. Sở Phong truy kích hơn 100 dặm, tàn ra thần giác hùng mạnh. Hắn nghe thấy thanh âm phô trương của Hồ Kình Vương, nhanh chóng chạy vọt về phía trước mà lao đi. Một con báo tuyết nho nhỏ thôi mà, còn chưa đủ cho tán nhát kẽ rằng nữa, thế mà cũng dám dương thanh múa phuốt trước mặt ta. Ngay cả ngao vương của núi Côn Luân của các ngươi còn bị ta đâm một mâu, trái tim bị xé toạc ra làm hai kia mà. Hồ Kình Vương răng người khôi ngô, tóc đen phấp phới bay đầy đầu, mặt như chuồng đồng, giống như một ma thần đứng ngay trước núi lửa. Trên mặt đất có sông nham thạch trào lên. Nói, hai con trâu kia ở chỗ nào, bằng không, ta một cước dẫm chết ngươi. Hồ Kinh Vương nhìn xuống phía trước. Tuyệt Bá Vương cả người toàn là máu. Hiện tại, hắn ta đang mang theo hình người. Bởi vì một cánh tay đã bị người ta xé toang ra, hóa thành bàn thể thì không dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa, ngay bên cạnh hắn còn có một tử thi, là một thú vương khác, nhưng đã bị người ta đậm nát. Bởi vì trở thành một bãi thịt nhảy nhụa, máu tươi cứ nhuộm đỏ cả một mảng núi lửa. Tuyệt Bá Vương lâm vào tuyệt cảnh, hắn ta bị phẫn vô cùng. Kẻ chết đi chính là một đại yêu vương của núi Côn Luân, rất hợp ý, hợp tình với hắn ta. Tuy nhiên, lại ngăn không được một cước cuồng bạo của Hồ Kình Vương. Tranh đánh giữa bọn họ và cao thủ tuyệt thế quá xa vời. Lão Lạt Ba sẽ báo thù cho bọn ta. Còn có nữa, người muốn động vào hai ngư vương, Sở Ma Vương khẳng định cũng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ chặn giết người. Tuyệt Ba Vương không thèm đếm xỉa, mái tóc bạc đã nhuộm thẫm máu, giọng của hắn ta trầm thấp mang theo tức giận. Lão Lạt Ma chạy đến, tự nhiên sẽ có người chào hỏi hắn. Trường mâu của ta đã sớm nhuốm máu của la hán của hắn rồi. Về phần Sở Phong kia, ta ngược lại thật hy vọng hắn chạy đến chịu chết sớm một chút. Nếu mà thật sự có can đảm xuất hiện, ta sẽ trực tiếp bóp chết hắn. Cái gì mà ma vương, cái thứ rắm chó thúi hoắc. Trước mặt trừ vương hải tộc thì hắn ta có là cái thá gì, sẽ bị săn giết, hành hạ cho đến chết. Giọng nói của Hồ Kình Vương giống như lôi đình, quấy động cả vùng đất này, khiến cho ngọn núi lửa phụ cận cũng đang run lên khe khẽ. Vùng núi này đều cấu thành từ đá magma cứng rắn. Về phần núi lửa hoạt động thì chi chít vô số, rất nhiều ngọn núi đều đang cuộn trào làn khói đen đồng được. Gần đó có mùi lưu huỳnh rất nồng, dòng nham thạch đỏ rực nóng chảy trôi đi, chảy ngang trên mặt đất. Có vài khu vực chính là tử vong tuyệt địa đối với sinh vật bình thường. Tuyệt Bao Vương tựa như tựa vào một tảng đá lớn, nửa người trên đều là máu, cánh tay phải bị Hồ Kình Vương xé toạc xuống, nằm ngay cách đó không xa, máu tươi chảy đầy mặt đất. Hắn ta phẫn nộ mà không thể làm gì. Hắn còn lâu mới là đối thủ của Hồ Kình Vương. Thú vương Côn Lôn có giao tình thâm sâu với hắn, đã chết ngay trước mắt. Hắn đã liều mạng ngăn cản. Thế nhưng, dù bỏ ra cái giá là một cánh tay, cũng không thay đổi được gì. Sao lại im rè thế? Ngươi cho rằng lão lạt ma kia rất lợi hại phải không? Cho dù đơn đả độc đấu, cũng có người có thể chặt đầu hắn xuống. Còn cái tên Sở Phong kia, hãy cầu nguyện đi. Nếu thật sự xuất hiện ở đây, hắn sẽ sung sướng lắm đấy. Hồ Kinh Vương tới gần, từng bước một mà đi tới. Mặt đất bị đạp lên đều đang chấn động, đồng thời rạn nứt ra. Cách đó không xa, trong dòng nham tương kia rầm rầm toát ra bọt khí nóng hổi. Sở Phong đang nghe thấy thanh âm của Hồ Kinh Vương. Hắn đang lao tới, đứng trên một ngọn núi lửa đằng xa, ngóng nhìn về hướng này. Chủ yếu là Hồ Kinh Vương quá phô trương và bá đạo. Giọng nói của nó như lôi đình chấn, truyền đi cách xa mấy chục dặm. Cho nên Sở Phong mới có thể lập tức phát giác, sau đó thì cấp tốc chạy đến. Không tính là trễ. Hắn đứng tại trên một ngọn núi lửa cực kỳ cao, ánh mắt đảo qua từng vùng để từng vùng núi lửa khác, sau đó thì phát giác bóng dáng của người khôi ngô kia. Thị giác của Sở Phong nhạy cảm, cũng nhìn thấy Tuyết Báo Vương ban đầu vốn trực tiếp lao qua ngay, hiện tại chỉ có thể lặng yên tiếp cận, sợ Tuyết Báo Vương bị đột nhiên đánh chết. Dưới chân núi lửa kia, Hồ Kinh Vương đang cất bước. Thân hình gã ta cao lớn, tóc đen rậm rạp, ánh mắt như hai tia chớp, mà trên thân còn có một luồng lệ khí đáng sợ. Chỉ nghe vào một tiếng, gã ta vận dụng năng lượng tinh thần kéo lấy cánh tay cách đó không xa kia vào trong tay, cười gằn nói: "Nói cho ta biết hai con trâu kia ở chỗ nào, ta sẽ trả cánh tay lại cho ngươi." Lấy huyết khí hừng hực cấp vương mà nói, hoàn toàn có thể kết nối lại, còn có thể mọc lành lặn đấy. "Ngươi không cần phải hỏi nữa, ta đã sớm tách ra khỏi bọn họ rồi, căn bản không biết họ ở chỗ nào." Tuyệt Ba Vương rất suy yếu, không muốn nói thêm gì nữa. "Không nói có đúng không? Ta lập tức nướng chín cánh tay này của ngươi, sau đó từ từ ăn luôn, ngươi đừng hối hận đấy." Hồ Kinh Vương hằng hắc cười lạnh. Nói đến đây, hắn mang theo cánh tay đẫm máu kia mà đi đến trước dòng nham thạch chảy xuôi, tự động đặt lên phía trên để nướng cho chín. Cho dù là huyết nhục cấp vương, nhưng dù sao cũng đã thoát ly thần thể của Tuyệt Báo Vương. Cách nham thạch còn một đoạn khoảng cách mà đã phát ra chút mùi thịt nướng thơm thơm. "Người dám!" Tuyệt Báo Vương nổi giận đùng đùng. Đối phương chậm rãi trả tấn như vậy, đây là nhục nhã trầm trọng đối với hắn ta. Nếu như còn có sức đánh một trận, hắn ta hận không thể một đào chém phăng đầu đối phương xuống. "À, cánh tay này còn chưa có nướng chín. Mặc dù là hoạt tính đã yếu bớt, nhưng mà còn có thể nối lại. Ngươi tự mình lựa chọn đi." Hồ Kinh Vương mang theo nụ cười lạnh mà nhìn xuống Tuyết Báo Vương. "Cút mẹ nhà ngươi đi." Tuyết Báo Vương giận dữ mắng nhỏ, thân thể lung lay, chuẩn bị liều mạng một phen. Bị giết cũng không quan trọng, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là bị làm nhục như thế này. Hồ Kinh Vương mang theo vẻ khinh miệt, chế nhạo nói: "Chỉ là cái loại thú vương như ngươi thế này, lại đến 10 tên cũng không đủ cho ta giết, còn dám nổi giận với ta chắc. Không biết sống chết là gì à?" Nói đến đây, Hồ Kinh Vương trực tiếp ném cánh tay kia đến nơi cách dòng suối nhàm tường không xa, chuẩn bị hủy diệt đi. Mà bản thân của gã ta thì tiến tới gần, thọt ra một bàn tay khác, bá đạo chụp về phía cổ của Tuyết Bá Vương, muốn lấy nhấc bổng hắn ta lên như xách một con gà con. Gã ta cực kỳ cường thế, trên thân mang theo mùi máu tanh, lộ ra nụ cười tàn khốc nói: "Hôm nay, từ hôm nay trở đi, ta cũng làm bằng xếp hạng món ngon, để Sở Phong kia đi đến mà nhận xét. Có điều nguyên liệu nấu ăn đều là người quen của hắn đấy." Tuyệt Ba Vương tuyệt vọng, hắn ta dùng hết sức mình tung ra một màn năng lượng sáng ngăn cản bàn tay to lớn kia, kết quả là vẫn bị chèn ép đến vỡ tan màn sáng, cản không được gì. Đột nhiên trong mắt của hắn ta lộ ra thần quang, con người mở to giống như nhìn thấy ánh rạng đông sinh tồn khi đang xa vào tuyệt cảnh. Cùng lúc đó, phía sau lưng Hổ Vương đang dâng lên một luồng hơi lạnh. Cả ta để lại một bàn tay tàn ảnh ngay tại chỗ, thân thể đứt ngang qua cách xa hơn 100 mét, không còn bận tâm đến chuyện hành hạ tra tấn Tuyết Báo Vương kia nữa. Thân thể của gã ta to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, né thoát được đòn tập sát của một thanh phi kiếm đỏ rực. Sở Phong. Hồ Kinh Vương quay người về sau, còn người bắn tung ra hai chùm sáng rực rỡ, mái tóc đen dài đang phấp phới bay lên, trong nháy mắt sát khí vọt lên ngợp trời. Gã ta không nghĩ tới, người mà gã ta vẫn muốn giết lại đột ngột xuất hiện, còn đứng cách đó không xa. Sở Phong nắm lấy cánh tay của Bá Vương, không để nó rơi vào trong nham thạch. Thời khắc mấu chốt, hắn đã vận dụng võ công tinh thần đón được lên đó, đồng thời cấp tốc xuất kiếm, tập sát Hồ Kình Vương, giải quyết nguy cơ của Tuyết Bá Vương. Người lại dám xuất hiện à? Hai con mắt của Hồ Kình Vương phát sáng. Huyết dịch trong cơ thể gã ta trào lên, làm cho chiến lực của gã ta tăng lên tới đỉnh cao nhất. Mặc dù gã ta bá đạo, nhưng lại không dám khinh thường cái tên nhân loại này. Lát nữa, đánh nát ngươi. Sở Phong chỉ nói một câu như vậy, bởi vì trong lồng ngực hắn có một ngọn lửa căm nộ đang nhảy nhót. Tất cả những điều vừa rồi nhìn thấy và nghe được, nếu như không phải lo lắng cho an nguy của Tuyết Báo Vương, thì hắn đã sớm ra tay rồi. Thân thể của Sở Phong thoát một cái, đã đến sát bên Tuyết Báo Vương. Cánh tay kia nối lên vùng cột của hắn ta mà nói, còn có một chút hoạt tính, hẳn là có thể lành lặn lại. Trong đôi mắt của Tuyết Báo Vương có nước mắt nóng hổi, không phải thương cảm mà là kích động gây nên. Vừa rồi hắn ta quá nghẹn quất, hận không thể giơ một móng vuốt chụp chết Hồ Kình Vương, nhưng hắn ta không làm được. Nhưng nên giờ trực tiếp chết đi, thực sự nuốt không trôi cục tức này. Nhìn thấy Sở Phong xuất hiện, tâm huyết của hắn ta sôi trào, muốn tận mắt nhìn thấy Sở Phong trấn sát tên Hồ Kình Vương hung ác điên cuồng nọ. Sở Phong, giết hắn đi, lấy bảo chế bảo, đánh nổ hắn ta đi. Tuyệt Bảo Vương gào thét, lòng của hắn ta thầm đau buồn. Cái vũng máu bùn này ngay kế bên chính là một người bạn tốt của hắn. Đại yêu của núi Côn Đôn là bị Hồ Kình Vương khinh miệt mà phô trương bột cước đạp chết. Cứ giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Sở Phong cất tiếng, sau đó đột nhiên quay người, mặt hướng về phía Hồ Kình Vương. Tuyệt Bảo Vương có chút thất thần. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong trên núi Côn Đôn, hắn ta mới vào lĩnh vực cấp vương không được bao lâu. Lúc ấy Tuyết Báo Vương và Mã Vương còn cười cười nói nói, hai người đều muốn gả con gái mình cho hắn đó chứ. Nhưng thật không ngờ là thời gian không được bao lâu thì Sở Phong đã trưởng thành đến trình độ này rồi, muốn một mình giết chết cao thủ tuyệt thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.